Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3682, thời gian chi đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS cầu donate. Vô số sáng tỏ trận pháp như là bàn thạch đắp lên, hóa thành tường thành cứ điểm. Từng đoàn thánh quang, từng đạo thần uy từ trong cứ điểm phóng xuất ra, làm cho người ta cảm thấy trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực tinh thần ý chí. Hiển nhiên, lôi tộc những này có thể tu luyện tới cấp độ nhất định tu sĩ cũng không phải là đám ô hợp. Tu thần thiên thần đánh ra thời gian trường hà trùng trùng điệp điệp, không chỉ có ẩn chứa lực lượng thời gian, cũng ẩn chứa nàng khôi phục lại đại tự tại vô lượng trung kỳ thần lực khí kình. Bành, bành, bành, quy khư cửa vào bên ngoài trong hải vực từng tòa cự thú hình thái hòn đảo tại thời gian trường hà trùng kích vào sụp đổ. Tung tóe bay lên đất đá trong lúc bất chợt hạ xuống tốc độ trở nên cực kỳ chậm chạp giống như là như ngừng lại giữa không trung. Trong trận pháp cứ điểm lôi ân thần tôn thấy cảnh này, lập cảm giác đại sự không ổn. Đại tự tại trung kỳ thần lực dễ cản, lực lượng thời gian lại vô khổng bất nhập. Một khi để lực lượng thời gian xông vào cứ điểm, hậu quả khó mà lường được. Trận ra mộ cổ, giới lập khuê xích, lôi ân thần tôn hét lớn một tiếng. Trong cứ điểm từng tòa trận pháp biến hóa sắp xếp trận quang ngưng tụ thành một cái đường kính 3 vạn dặm trống tròn. Theo trận pháp vận chuyển cái này vượt mức bình thường trống tùy theo vang vọng. Ầm ầm, như sấm nổ, một vòng tràn ngập lực lượng thời gian kình lãng từ trống tròn biên giới bạo tạc giống như ngoại tán ra ngoài, đem trùng kích đến đây thời gian trường hà đánh sơ xác. Mà theo tiếng trống vang lên, huyết sắc bầu trời chuyển thành màu đỏ sậm như là đêm tối giáng lâm. Tiếng trống tiếp tục không ngừng, thời gian trường hà triệt để bị ngăn cản ngăn trở. Cầm trong tay đồng hồ nhật quỹ tu thần thiên thần, nói. Mộ cổ thần trung, là trong truyền thuyết hai kiện thời gian thần khí. Mộ cổ vang, đêm giáng lâm, thần trung minh, trời hừng đông. Hai kiện thần khí có thể tùy tiện cải biến một giới ngày đêm biến hóa. Bọn hắn đây là lấy trận pháp diễn hóa ra giống như mộ cổ lực lượng thời gian. Trương Nhược Trần, người ta liên thủ, lấy thời gian thần khí cùng thời gian áo nghĩa công phạt. Xem bọn hắn một bầy kiến hôi, như thế nào chống đỡ được. Tu thần thiên thần vừa dứt lời, một cây như trụ trời màu vàng nâu khuê xích từ trong quy khư bay ra cắm vào cứ điểm phía trước trong nước biển. Nó cũng không biết bao nhiêu nặng nề, bao nhiêu cao ngất, chỉ là thật đơn giản rơi xuống, liền làm nước biển nhấc lên cao trăm trượng sóng lớn. Căn này khuê xích là dùng một tòa đại thế giới tất cả vật chất tế luyện mà thành, nội bộ che kín thời gian ấn ký chính là một kiện lưu truyền tại trong cổ tịch thời gian thần khí thượng cổ đến nay liền không có xuất thế qua. Mà căn này khuê xích chủ nhân, giờ phút này đứng ngạo nghễ tại trong trận pháp cứ điểm, nở nang lồi vỉnh lên thân thể bị một kiện trường bào màu vàng phớt đỏ bao khỏa, làn da trắng như gốm sứ, nhìn không thấy bất luận cái gì huyết sắc chừng 30 tuổi bộ dáng, rõ ràng phong vận tuyệt sắc lại cho người ta âm u đầy tử khí âm trầm cảm giác. Lôi ân thần tôn chỉ biết nàng là thời gian thần điện trong lịch sử một vị điện chủ, đoạt xá chính mình thi thể trở về, biến thành thi tộc tu sĩ. Lôi tổ xưng hô nàng là quân, lôi tộc tu sĩ khác xưng hô nàng là quân tôn giả ăn nói có ý tứ, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trương Nhược Trần từng thi triển vô cực thần đạo, hóa thành thái cực tứ tượng đồ ấn, xông qua không gian thần điện thủ hộ thần trận. Bây giờ tu vi của hắn càng hơn lúc ấy, nhất phẩm thần đạo thần hồ kỳ kỹ, mọi người làm tốt quyết tử một trận chiến chuẩn bị tâm lý đi. Tất nhiên là muốn quyết tử một trận chiến, thập đại trận thế, đã diệt thứ 5, nếu chúng ta trận pháp cứ điểm bị hắn phá tan, lôi tộc tinh anh tận vẫn 100 vạn năm cũng đừng hòng khôi phục nguyên khí. Trái lại, chỉ cần chúng ta ngăn trở hắn, đợi đến thiên tôn đã tìm đến, chính là hắn bại vong thời khắc. Một vị mọc ra một đôi cánh chim lôi điện lôi tộc đại thần nói. Đến rồi, trận địa sẵn sàng đón quân địch lôi ân thần tôn hét lớn một tiếng. Trương Nhược Trần toàn thân thần khí tuôn hướng đồng hồ nhật quỹ, mà đồng hồ nhật quỹ lại ở trong thiếu âm thần hải xoay tròn cấp tốc tiếng nước chảy càng ngày càng vang dội, phảng phất muốn đem chân chính thời gian trường hà triệu hoán đi ra. Đáng tiếc Trương Nhược Trần tu vi cảnh giới cuối cùng vẫn là kém một mảng lớn, không có thể làm đến thất thập nhị phẩm liên tại Bất Chu Sơn làm được đại năng lực. Nhưng, hắn có thể ảnh hưởng thiên đạo, làm thời gian trường hà thanh âm ở ngoài quy khư vang lên, đã để lôi tộc chư thần quá sợ hãi. Theo đồng hồ nhật quỹ hướng trận pháp cứ điểm bay đi, lực lượng thời gian đại bạo phát. Oanh, cứ việc 3 vạn dặm dài trận pháp mộ cổ tại vô số lôi tộc tu sĩ thôi động dưới, không ngừng vang vọng âm thanh có thể liệt thiên, nhưng, bị đồng hồ nhật quỹ đụng vào về sau, trong khoảnh khắc như là bọt khí đồng dạng phá toái. Đồng hồ nhật quỹ thẳng hướng trận pháp cứ điểm mà đi. Quân tôn giả hai tay áo nhấc lên, áo bào màu vàng tung bay, bay ra trận pháp cứ điểm, xuất hiện đến khuê xích hậu phương. Thôi động hợp kích trận pháp, trợ quân tôn giả chém xâm phạm chi ác. Lôi Ân thần tôn truyền lệnh, mấy chục vạn tòa trận pháp ứng thanh mà biến thành hợp kích trận pháp. Mỗi một tòa trận pháp bên trong cũng bay ra một vệt sáng, đánh trúng Khuê Xích. Quân tôn giả một trường đánh ra, Khuê Xích cùng lòng bàn tay ở giữa địa phương, xuất hiện một cái cự đại hình tròn thời gian ấn ký trận bàn di chuyển về phía trước. Ầm ầm, đồng hồ nhật quỹ cùng Khuê Xích đụng vào nhau, giữa hai bên chính là cái kia đạo sáng tỏ trận bàn. Trận bàn mãnh liệt rung động, tiếp theo một cái chớp mắt đúng là đem đồng hồ nhật quỹ đánh cho bắn ngược trở về. Trương Nhược Trần lấy thủ đoạn không gian, tiếp được bay trở về đồng hồ nhật quỹ, nhìn về phía trước mắt như là giống như tường đồng vách sắt trận pháp cứ điểm, ánh mắt cuối cùng rơi vào quân tôn giả trên thân, nói. Thời gian tạo nghệ cao thâm như vậy, lại mang theo có Khuê Xích, ngươi coi là thời gian thần điện trong lịch sử một vị nào đó điện chủ a, xin hỏi, thời gian thần điện có bao nhiêu vị điện chủ trở về? Đã trải qua Bất Chu Sơn một trận chiến, Trương Nhược Trần không thể không suy nghĩ, thời gian thần điện phải chăng cũng có số lớn điện chủ tàn hồn giáng lâm đến thời đại này. Nếu là như vậy, Thất Thập Nhị Phẩm Liên cùng Lôi Phạt Thiên Tôn bọn hắn nắm giữ lực lượng không khỏi quá mức đáng sợ. Không nói đem bọn hắn đuổi tận giết tuyệt chỉ ít, suy yếu bọn hắn đã là một kiện lửa xém lông mày sự tình. Dù sao, mỗi một vị thời cổ điện chủ đều có thể dẫn phát một phương tinh vực dung chuyển lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân tôn giả nói, ngươi tại ta chỗ này, không chiếm được bất luận đáp án gì. Vậy ta liền bắt ngươi trực tiếp siêu hồn. Trương Nhược Trần nói, Lôi Ân thần tôn tiếng như kinh lôi, từ trong cứ điểm truyền ra. Trương Nhược Trần, hôm nay Lôi tộc cùng ngươi kết xuống huyết hải thâm cừu, ngươi dám xông vào quy khư tất dậy ngươi có đến mà không có về. Cái gì nhất phẩm thần đạo, cái gì thủy tổ tuổi nhỏ, bằng ngươi bây giờ tu vi còn không trái được ý trời. Lôi tộc chư thần ở đây, ai có thể phá trận pháp cứ điểm. Chư thiên tới cũng phải nuốt hận, một đạo khác vô lượng thần âm tại trận quang bên trong vang lên. Trương Nhược Trần nói, ta nhìn chưa hẳn đi, tựa hồ đang hưởng ứng Trương Nhược Trần đồng dạng, trận pháp cứ điểm bên trong, bị trấn áp hư cùng ẩn chứa hắc ám vô tận lực lượng thân thể không ngừng bành trướng, rất nhanh liền đạt mấy chục vạn dặm dài. Từng cây giống như dòng hắc ám xúc tu bên trong tuôn ra vô số bọt khí hư vô. Trong cứ điểm trận pháp không ngừng bị bọt khí hư vô nuốt hết. Trong trận tu sĩ kêu thảm không ngừng, hóa thành hư vô chưa lưu lại bất luận vật chất gì. Trương Nhược Trần biết rõ hư cùng lợi hại, coi như Lôi tộc trận pháp cứ điểm không có sơ hở cũng không có khả năng tại trấn áp hư cùng đồng thời còn có thể ngăn trở hắn. Bắt chuẩn cơ hội, Trương Nhược Trần đồng thời đánh ra thiên đỉnh cùng địa đỉnh, liên tiếp va chạm hướng Khuê Xích. Quân tôn giả không để ý tới sau lưng trận pháp cứ điểm bên trong biến cố, nội tâm trầm định toàn lực hành động, lấy hợp kích trận pháp cùng Khuê Xích đem thiên đỉnh cùng địa đỉnh ngăn trở. Ngay tại nàng lòng sinh, cửu đỉnh không gì hơn cái này. Suy nghĩ thời điểm, Trương Nhược Trần đúng là trực tiếp xuyên qua trận bàn hình tròn, xuất hiện đến nàng trước mắt. Cứ việc nàng tu vi đã lại tu luyện từ đầu đến đại tự tại vô lượng cấp độ, cứ việc nàng đã từng là bất diệt vô lượng, nhưng, đối mặt Trương Nhược Trần như bài sơn đảo hải uy thế, vẫn như cũ thần hồn bị quản chế, không chút nghĩ ngợi, lập tức như quỷ mị, hướng trận pháp cứ điểm bên trong bỏ chạy. Còn muốn đi, nàng cùng Trương Nhược Trần đụng một cái đầy cõi lòng, Trương Nhược Trần như trống rỗng liền xuất hiện ở trước người nàng. Phốc phốc, Trương Nhược Trần vỗ tay một cái đao đánh xuống, trực tiếp đưa nàng đầu lâu đánh cho cùng cổ tách ra, xương gáy đứt gãy, thần huyết xâm nhiễm đỏ lên hắn bào sam. Bực này nhục thân lực lượng, dọa sợ tất cả Lôi tộc tu sĩ. Trương Nhược Trần bắt lấy quân tôn giả đầu lâu liền bắt đầu siêu hồn, lại phát hiện nàng thần nguyên cùng thần hải cũng không ở trong đầu. Trong lòng hối hận chuẩn bị đuổi theo thời điểm quân tôn giả thân thể không đầu, đã xông vào trận pháp cứ điểm. May mà chính là tu thần thiên thần đuổi sát tại quân tôn giả sau lưng, cũng tiến vào trận pháp cứ điểm bên trong. Tu thần thiên thần cùng hư cùng đồng thời ở trong trận pháp cứ điểm phá hư, Lôi tộc chư thần căn bản không phải bọn hắn đối thủ, trận thế trở nên càng ngày càng loạn, cứ điểm sụp đổ chỉ là vấn đề thời gian. Trương Nhược Trần không nhanh không chậm thu lấy Khuê Xích dẫn theo đẫm máu đầu lâu cùng trong cứ điểm một lần nữa mọc ra đầu lâu, hận đến cắn răng nghiến lợi quân tôn giả giằng co, lẳng lặng chờ đợi, thấy thời gian không sai biệt lắm, hắn đem bốn đỉnh thôi động, chuẩn bị cho tòa này trận pháp cứ điểm một kích cuối cùng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quân tôn giả biết rõ Trương Nhược Trần lợi hại, không có trận pháp cứ điểm, chính mình càng không phải là đối thủ của hắn, thế là quyết định rút đi trốn hướng quy khư chỗ sâu. Ầm ầm, không biết bao nhiêu vạn dặm cao huyết diệp mô đồng, từ quy khư chỗ sâu đè ép xuống, đem toàn bộ trận pháp cứ điểm bình định. Từng tòa trận pháp giống dưới ánh mặt trời bọt biển đồng dạng phá toái, vô số Lôi tộc tu sĩ hóa thành huyết vụ đám mây. Chỉ là một kích liền diệt hơn phân nửa Lôi tộc tu sĩ, mấy triệu tôn trở lên tu sĩ thánh cảnh vẫn lạc. Trong không khí, khắp nơi đều là tàn cốt, tàn hồn, huyết khí, tiếng kêu than dày khắp trời đất, mặt biển bừa bộn không chịu nổi. Trương Nhược Trần chưa xuất thủ, bốn đỉnh vờn quanh người, trong mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc thần sắc. Huyết Diệp Ngô Đồng nhưng không có thực lực như vậy. Là Phượng Thiên đây là đối với hắn chậm chạp không có khả năng công phá trận pháp cứ điểm bất mãn, cho nên tự mình xuất thủ. Cản lại bọn hắn, không thể nhường cho bọn hắn trốn. Phượng Thiên thần âm từ quy khư chỗ sâu truyền đến. Trương Nhược Trần cảm giác được Lôi Tổ cùng Phi Mã Vương khí tức hai người tới lúc gấp rút nhanh hướng quy khư lối ra mà tới. Lập tức hắn hiểu được Phượng Thiên vì sao tự mình xuất thủ công phá trận pháp cứ điểm, nếu để cho Lôi Tổ cùng Phi Mã Vương tiến vào cứ điểm cùng Lôi Tộc một đám tu sĩ liên thủ thôi động trận pháp chắc chắn là một kiện phiền phức ngập trời sự tình. Trương Nhược Trần đối với Lôi Tổ cùng Phi Mã Vương hứng thú không lớn, cảm thấy quân tôn giả trên người bí mật mới quan trọng hơn. Lại nói, Lôi Tổ cùng Phi Mã Vương tuyệt không phải hạng người bình thường, lấy tu vi hiện tại của hắn, lấy một địch hai, thua không nghi ngờ. Trương Nhược Trần chưa từng có cảm thấy nhất định phải tuân theo Phượng Thiên ý chỉ trực tiếp hướng quân tôn giả đuổi theo. Nhưng tính sai chính là, Lôi Tổ cùng Phi Mã Vương hứng thú với hắn lại rất lớn, xông ra quy khư về sau trực tiếp hướng hắn đuổi theo. Lôi Tổ trông thấy xác chết trôi ngàn dặm mặt biển, lệ khí trùng thiên tiếng giống nói. Lôi Tộc hôm nay chi kiếp nhất định phải có người chôn cùng. Vốn là đang lẩn trốn quân tôn giả, gặp có cường viện đã tìm đến, lập tức ngừng lại, thể nội tuôn ra trùng trùng điệp điệp thời gian quy tắc dưới chân diễn hóa thời gian thần hải. Lập tức tình thế chuyển tiếp đột ngột, Trương Nhược Trần lâm vào trước có sói, sau có song hổ cảnh hiểm nguy. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.